Kình Thiên Kiếm Đế, chương 839, lui giữ địa cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một quyền đem thánh tử đánh bay ra ngoài, Lâm Bạch mặc dù cũng bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết, nhưng đứng lên sau khi, Lâm Bạch sắc mặt phía trên nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa tháng không có xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí có điểm hoài niệm cảm giác này. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, nắm thật chặt một chút quả đấm. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Lâm Bạch đan điền bị phế cho tới bây giờ tới Đan Vương Thành xin thuốc, đã sắp có nửa một tháng thời gian đi qua. Nửa tháng này thời gian, Lâm Bạch cũng không có xuất thủ qua một lần, không cùng bất luận kẻ nào giao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa tháng sau khi hôm nay, Lâm Bạch dựa vào sức mạnh thân thể, một quyền đem thánh tử đánh bay ra ngoài, mặc dù mình cũng bị thương, thế nhưng Lâm Bạch trong lòng vẫn là kích động cùng cao hứng. Võ giả, trời sinh hiếu chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh, bổ thiên đan luyện chế được, ta là có thể chữa trị đan điền. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như vô pháp ngưng tụ ra ngũ hành thần đan, nhưng là có thể ngưng tụ ra một viên phổ thông thần đan. Đến lúc đó ta lực lượng như trước hội trở về. 10 năm uống băng, khó lạnh nóng máu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trên mặt lộ ra hừng hực, nhớ tới địa cung bên trong cổ thanh luyện chế bổ thiên đan, cũng nhanh phải đến kết thúc công việc. Một khi bổ thiên đan luyện chế được, Lâm Bạch liền có thể khôi phục đan điền, khôi phục tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tu vi khôi phục, cùng thánh tử một quyền đối chọi sau khi, chí ít sẽ không giống như bây giờ chật vật. Đi thôi, hồi địa cung. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch bình phục một chút trong lòng ba động cảm xúc, đối lấy Hạ lão gia tử cùng Hạ Vân Phi nói rằng. Nói xong, Lâm Bạch bước đầu tiên đi vào địa cung bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Hạ lão gia tử cùng Hạ Vân Phi đám người nhao nhao lui vào địa cung bên trong. Ghê tởm, copy nội dung từ truyện 88. Ta lại bị ngươi như thế một tên phế nhân một quyền đánh bay. Vô cùng nhục nhã, copy nội dung từ truyện 88. Thánh tử từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt dữ tợn, phẫn nộ không chịu nổi. Hắn chính là ngũ độc giáo thánh tử, ngũ độc giáo tương lai trưởng giáo chi tôn, ngũ độc giáo thiên tư tối cao hậu bối võ giả. Hắn tại ngũ độc giáo giáo chúng trong lòng chính là đương đại thần thoại, bách chiến bách thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà giờ khắc này, hắn cư nhiên bị Lâm Bạch một quyền đánh bay. Đây không chỉ là đối thánh tử lòng tự trọng một lần trùng điệp đả kích, cũng là đối hắn uy tín lực một lần đả kích. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là chuyện như thế nào? Thánh tử cư nhiên bị một quyền đánh bay. Copy nội dung từ truyện 88. Đọc truyện cùng trời ơi. Người này chỉ dựa vào sức mạnh thân thể liền một quyền đánh bay thánh tử. Thánh tử lúc nào như thế yếu? Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này thánh tử còn có thể dẫn dắt chúng ta tham gia thánh chiến sao? Xung quanh rất nhiều ngũ độc giáo thiên hít phân đà võ giả nhìn vẻ mặt phẫn nộ thánh tử, thấp giọng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn thanh âm nói chuyện rất thấp, nhưng lại bị thánh tử nghe vào trong tai. Thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt huyết hồng nhìn về phía Lâm Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng lại, Lâm Bạch, trở về tái chiến. Mới vừa rồi là lão tử phớt lờ, người ta tại chiến một lần, ta nhất định làm để ngươi chết không toàn thây. Copy nội dung từ truyện 88. Trở về, thánh tử đối lấy Lâm Bạch giống giận. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch đang muốn đi vào địa cung bên trong. Nghe thấy thánh tử kêu gào, Lâm Bạch hơi hơi dậm chân, quay đầu miệt thị liếc mắt nhìn thánh tử. Ngươi nếu muốn chiến, chờ ta 7 ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Lâm Bạch đầu cũng không quay lại đi vào địa cung bên trong. Sau đó Hạ gia võ giả tiến vào địa cung. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ gia địa cung cửa đá ầm ầm đóng cửa đứng lên. Trở về, chúng ta đang đánh một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Trở về nha, thánh tử hồn hển tiến lên, một quyền đánh vào trên cửa đá. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh tử nhân đan cảnh tam trọng tu vi, cường đại như vậy lực lượng. Đụng vào trên cửa đá lại không có tổn hại đến cửa đá mảy may. Ghê tởm, copy nội dung từ truyện 88. Thánh tử giống giận liên tục. Giữa lúc này, thánh nữ từ đằng xa nóc nhà bay xuống mà đến, cười lạnh nói. Thánh tử điện hạ, đây chính là ngươi nhường ta học tập đồ vật sao? Có vẻ như ngươi thật giống như bị một tên phế nhân, một quyền đánh bay a, copy nội dung từ truyện 88. Đây nếu là truyền tới hộ giáo chí tôn trong lỗ tai đi, chỉ sợ ngươi miễn không lại là rũa cho một trận a, ha ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh nữ đắc ý cười rộ lên. Thánh tử tàn bạo nhìn chằm chằm thánh nữ, gầm hét lên. Mới vừa rồi là ta nhất thời sơ suất, ngươi tên là Lâm Bạch đi ra, đang cùng ta đánh một trận, ngươi nhìn ta một chút có thể hay không một tay đưa hắn chân áp. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh nữ cười nói, người ta không phải nói nha, ngươi nếu muốn chiến, chờ hắn 7 ngày. Thánh tử lạnh lùng nói, ta có thể chờ không được 7 ngày. Ta hận không thể hiện tại liền muốn đem Lâm Bạch xé nát. Copy nội dung từ truyện 88. Người đến, cho ta nghĩ hết biện pháp, phá vỡ cái cửa đá này. Thánh tử hổn hển giống giận. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, ngũ độc giáo giáo chúng bắt đầu suy tư biện pháp, muốn phá vỡ địa cung cửa đá. Copy nội dung từ truyện 88. Trong cung điện dưới lòng đất, Lâm Bạch một đoàn người, tiến vào địa cung bên trong. Mà Lâm Bạch trực tiếp đi cổ thanh vị trí bên trong tĩnh thất. Copy nội dung từ truyện 88. Tiến vào tĩnh thất, Lâm Bạch nhìn thấy cổ thanh đầu đầy mồ hôi, ngồi xếp bằng, nhưng mà nàng thân thể đã bắt đầu lay động, hiển nhiên là thể lực tiêu hao tới cực điểm, tùy thời có thể ngã xuống. Nàng sắc mặt trắng bệch, thoáng như giấy trắng, thoáng như một cái sẽ chết bệnh nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ thanh cô nương, Lâm Bạch cực nhanh chạy tới, nhìn thấy cổ thanh bộ dáng như thế. Cũng là dọa sợ không nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ thanh nhìn thấy Lâm Bạch quay đầu, suy yếu tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng. Lâm huynh, nhanh, bổ thiên đan lập tức phải luyện chế được. Lâm Bạch nhìn về phía Xích Dương đỉnh, bên trong đã có một viên đan dược ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Lâm Bạch vừa nhìn về phía cổ thanh, tử tốn nói. Ngươi vì giúp ta luyện chế bổ thiên đan. Tiêu hao quá nhiều tiềm năng, cái này hoặc giả đối ngươi ngày sau tu luyện sẽ có tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi cảm giác không được, vậy thì dừng lại nghỉ ngơi một chút a, đừng đem tánh mạng mình cũng trộn vào. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mặc dù rất muốn đạt được bổ thiên đan, nhưng nhìn gặp cổ thanh vì luyện chế bổ thiên đan, hảo hảo một cá nhân, đã ném nửa cái mạng. Không đành lòng, Lâm Bạch muốn nhường cổ thanh dừng lại nghỉ ngơi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như tại luyện chế nữa, rất có thể bổ thiên đan ra lò là lúc, sẽ tiêu hao không còn cổ thanh lực lượng tinh thần. Luyện chế so với chính mình phẩm cấp càng cao đan dược, nguyên bổn chính là một cái rất nguy hiểm sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Đã từng nhiều ít luyện đan sư vì luyện chế vương cấp đan dược, tại đan dược ra lò nháy mắt, luyện đan sư liền trực tiếp bỏ mạng. Thật đây chính là luyện chế đan dược thời điểm, bị rút sạch lực lượng tinh thần. Copy nội dung từ truyện 88, đan đạo phía trên, cho loại hiện tượng này lấy một cái rất êm tai tên, gọi tế đan. Theo như đồn đãi, lấy mệnh tế đan, có thể cho đan dược dược lực càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, thực sự luyện khí, bày trận, cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Luyện khí sư, xưng là tế kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, lấy mệnh tế kiếm, trận pháp sư, xưng là tế trận. Copy nội dung từ truyện 88, lấy mệnh tế trận, thật đây cũng là bởi vì đang luyện chế là lúc, bởi vì nguyên bản tích lũy không đủ, vô lực luyện chế ra như vậy siêu cao phẩm cấp đan dược hoặc là linh khí, mà từ nhường luyện đan sư rót quá nhiều tâm thần, tiêu hao tiềm năng, do đó bỏ mạng. Copy nội dung từ truyện 88, mà bây giờ, cổ thanh chính là loại trạng thái này. Vì luyện chế bổ thiên đan, cổ thanh đã ném nửa cái mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ thanh quật cường nói rằng, không sao, cuối cùng thời khắc, ta nhất định muốn đem cái này miếng vương cấp đan dược luyện chế được. Lâm Bạch nhìn thấy cổ thanh bộ dáng như thế, trong lòng có chút không đành lòng. Copy nội dung từ truyện 88, đây là ta Lâm Bạch thiếu ngươi. Lâm Bạch nhìn lấy cổ thanh, hai mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa nói rằng, mặc kệ cổ thanh là vì muốn luyện chế ra vương cấp đan dược mà nỗ lực, vẫn là vì Lâm Bạch mà luyện đan. Lâm Bạch đều cảm động hết sức, bởi vì cái này bổ thiên đan, đối với Lâm Bạch hiện tại mà nói, quá trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Bổ thiên đan,